Tối cường hệ thống, chương 754, sợ muốn chết, khóc chuyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, người dịch, tiểu tà, biên, nguồn, dù lâm phàm đã lan lộn rất lâu ở cổ thánh giới, nhưng vẫn không biết một chút gì về thể chất của yêu vô tà. Chủng tộc đại thiên có vô vàn, mỗi loại có một năng lực đặc thù riêng. Ví dụ như tam tinh tộc có khả năng bạo tạc hay mị tộc có khả năng truyền hình ảnh trực tiếp. Nhưng thể chất giống như tên yêu vô tà này thì hắn vẫn chưa từng gặp qua. Đã từng có lần, tu vi của yêu vô tà lúc đó nhỏ yếu không đáng nói nhưng một cái giấm của hắn lại khiến Lâm Phàm hôn mê. Chuyện này khiến Lâm Phàm kinh sợ té đái. Mà lúc này, vẻ mặt Lâm Phàm hết sức nghiêm túc. Hắn muốn phân tích xem. Quả giám của yêu vô tà rốt cuộc có gì đặc biệt? Lúc này, yêu vô tà phun ra một đoàn sương mù xanh biếc. Đoàn sương mù này dày đặc không tiêu tan, tràn qua hướng Lâm Phàm. Đoàn sương mù màu xanh này ngưng tụ thành một đầu cự long dữ tợn bay lượn, bao phủ thiên địa, thậm chí trong đó còn có một đầu ma thần gào thét lao tới kẻ địch. Chỗ nó đi qua, hư không đều bị hủ thực. Khá lắm. Lâm Phàm xòe tay xuyên qua hư không, trực tiếp nắm đoàn sương mù này vào lòng bàn tay. Nó không ngừng ăn mòn bàn tay Lâm Phàm, uy lực này so với độc tố mạnh nhất thế gian còn mãnh liệt hơn mấy phần. Keng, bắt được đại kịch độc ma thần. Lâm Phàm nhìn người khổng lồ màu xanh lục đang gầm thét trong bàn tay, kinh ngạc đứng dậy. Đại kịch độc ma thần, Lâm Phàm lần đầu nghe tới món đồ chơi này. Một cái giám này của yêu vô tà tạo thành uy lực không giống người thường. Dưới thần thiên vị, e rằng rất khó chống đỡ nổi. Dù là Lâm Phàm, thì đại kịch độc ma thần cũng có thể ăn mòn pháp lực cương khí của hắn. Nếu đổi lại một cường giả khác, sợ rằng đã sớm bị ăn mòn. Sau đó có thể bị thương ở dưới một giám này của yêu vô tà rồi. Lợi hại, Lâm Phàm siết chặt tay. Đại kịch độc ma thần bị bóp nát trong nháy mắt, biến thái, yêu vô tà thấy cảnh trước mắt, bị dọa cho choáng váng. Hắn không nghĩ tuyệt chiêu của mình lại không dùng được, đây là lá bài tẩy sau cùng của hắn. Nhưng hôm nay, lại bị người xoay tay trấn áp, điều này khiến yêu vô tà không biết kinh sợ. Ngươi là ai? Giữa chúng ta nhất định có hiểu nhầm à? Yêu vô tà hô to một tiếng rồi. Bắt đầu làm lành, đối với yêu vô tà, mình không có thù gì với người ta, vì tên này đánh tam ca của mình nên mình mới ra mặt. Có lẽ chút chuyện nhỏ này đối phương sẽ không ghi hận trong lòng. Đây không phải hiểu lầm, thấy dáng dấp của yêu vô tà, để Lâm Phàm có ý nghĩ đùa giỡn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tình huống biến thành thế này, tiểu tử kia sẽ giải quyết như thế nào? Yêu vô tà nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ lại xem từ khi nào huyền hoàng giới lại xuất hiện một tên biến thái bực này. Đệt, yêu vô tà không chút do dự mà trực tiếp mân mê cái mông. Giống như đang đóng cọc, rồi bùm bùm phun giám, từng vị đại kịch độc ma thần lao tới. Những chỗ đi qua, phát ra âm thanh ăn mòn xèo xèo, coi như thiên địa linh khí cũng bị hủ thực. Lâm Phàm không nghĩ tới. Mấy năm qua yêu vô tà đã khai phá cái thể chất đặc thù đến bực này. Nếu để tu vi hắn tăng lên một khoảng nữa, những đại kịch độc ma thần kia sẽ phát triển tới trình độ nào? Chuyện này làm Lâm Phàm hết sức tò mò. 36 kế, chuồn là thượng sách, yêu vô tà không nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu chạy trốn. Hắn nghĩ, hiện tại phải về thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng mang người nhà chạy trốn. Cái tên gia hỏa không biết lai lịch này thật sự quá biến thái. Ầm, ầm, yêu vô tà thấy những đại kịch độc ma thần của mình. Từng còn đều bị tên kia bóp nát, khiến hắn sợ ngây người. Muốn chạy, ngươi trốn không thoát đâu. Một tay Lâm Phàm bao phủ thiên địa, xuyên qua hư không, càng lúc càng phóng đại. Mặc kệ yêu vô tà chạy nhanh như thế nào, đều bị nắm trong lòng bàn tay này. Ai u, mẹ của ta. Yêu vô tà vừa ngẩng đầu lên liền thấy bàn tay che khuất bầu trời kia. Thân thể run lên, sau đó đột nhiên nhảy cuống lên. Ha ha ha, Lâm Phàm nhìn thấy dáng dấp lúc này của yêu vô tà.